Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 931, tìm thấy giấy báo nhập học rồi. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đông Ni biết Lý Hồng Quyên ở phòng nào, liền trực tiếp dẫn anh vào nhưng không ngờ, cửa phòng lại bị khóa. Thẩm Trường Trinh liền tìm đến cửa sổ, trực tiếp chui vào ở sau đó. Hai người bắt đầu lục soát trong phòng, ngăn kéo, gầm giường, tất cả mọi nơi đều không thấy. Vương Đông Ni bắt đầu lo lắng. Họ tranh thủ lúc không có ai để đến tìm, chính là sợ nhà họ Lý phát hiện, lúc đó họ trở về, muốn tìm lại càng khó hơn. Nhưng bây giờ không phải lúc hoảng loạn, cô thậm chí còn nằm sấp xuống đất gõ gõ, nhưng vẫn không tìm thấy. Thẩm Trường Trinh ở bên cạnh an ủi cô, lúc này, anh đứng giữa phòng, quan sát từng ngóc ngách, cố gắng bình tĩnh lại. Đôi mắt Thẩm Trường Trinh như một cỗ máy, không ngừng quan sát, cố gắng không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Không ngờ anh thực sự phát hiện ra điểm khác thường, vị trí này rất khuất, nếu không chú ý, sẽ dễ dàng bỏ qua. Anh nhìn thấy nửa dấu chân trên chiếc tủ đầu giường, tuy đã lau qua, nhưng vẫn còn lưu lại dấu vết. Trên chiếc ghế đầu bên cạnh cũng có dấu vết, vì vậy anh theo dấu vết, ngẩng đầu lên quan sát. Cuối cùng cũng phát hiện ra điểm bất thường trên xà nhà. Đông Ni, hình như anh biết nó ở đâu rồi. Nói xong anh cười tâu toét với Vương Đông Ni. Nụ cười này khiến Vương Đông Ni nhớ mãi không quên. Hàm răng trắng bóng, trông có vẻ ngốc nghếch, hơi ngờ nghịch, nhưng nụ cười này lại mang đến cho Vương Đông Ni niềm hy vọng, cũng hoàn toàn thay đổi cuộc đời cô. Vì vậy, cho dù nhiều năm sau, cô vẫn nhớ rõ, trong căn phòng sáng sủa này, nụ cười ngốc nghếch của người đàn ông kia. Lúc này Thẩm Trường Trinh không biết nụ cười của mình ngốc đến mức nào, anh cũng hơi hồi hộp. Anh trực tiếp kéo bàn đến một vị trí. Rồi đứng lên bàn, nhón chân lên, quả nhiên nhìn thấy phong bì được cuộn tròn trên xà nhà. Tìm thấy rồi, Thẩm Trường Trinh nói xong vươn tay ra, nhẹ nhàng kéo một cái, thứ đó liền rơi vào tay anh. Anh còn vẫy tay với Vương Đông Ni ở bên dưới, Vương Đông Ni lúc này thực sự muốn khóc. Trước đó cô cố kìm nén cảm xúc, chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy giấy báo. Giờ đã tìm thấy, dường như bao nhiêu oan ức trong thời gian qua đều muốn tuôn trào ra ngoài. Thẩm Trường Trinh ban đầu vẫn đang cười tâu toét, nhìn thấy Vương Đông Ni khóc, liền vội vàng nhảy xuống khỏi bàn. Em từ từ thôi, Vương Đông Ni theo bản năng quan tâm nói. Thẩm Trường Trinh đứng trước mặt cô, một tay cầm tấm giấy báo quý giá, một tay giơ lên, hơi lúng túng nhìn cô, muốn giúp Vương Đông Ni lau nước mắt, nhưng lại sợ hành động của mình quá đột ngột. Lỡ làm cô sợ thì không hay, Diệu Diệu thần kỳ, vì vậy anh chỉ có thể đứng như trời trồng. Rồi nói một câu rất thẳng, hay là em nín khóc đi, xem giấy báo nhập học của em này. Phụt, Vương Đông Ni bị bộ dạng của anh chọc cười, phụt một tiếng cười ra, nhưng sau khi cười xong, cô thực sự nhận lấy giấy báo xem kỹ lưỡng. Giấy báo nhập học lúc này rất đơn giản, không cầu kỳ sang trọng như sau này. Chỉ là một tờ giấy, trên đó ghi tên và trường đậu, thời gian nhập học, cùng với con dấu của nhà trường, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng Vương Đông Ni lại như nhìn thấy hoa nở, tỉ mỉ xem đi xem lại từng chút một. Sau đó bỗng nhiên cười, cách chương.